quyết trạch nghi tình, thẳng đến chỗ chẳng nghi, mới cùng bổn địa có chút phần tương ưng. Nếu chưa được thế thì chưa khỏi theo đuổi sóng mòi. Do đó, Tăng Tham vấn Triệu Châu nói: Học nhân mới vào Tòng Lâm, xin sư chỉ dạy. Triệu Châu hỏi: Ăn cháo chưa? Tăng thưa: Ăn rồi. Triệu Châu nói: Rửa chén bát đi. Tăng ấy có tỉnh thiền nhân, nếu ở chỗ nói của Triệu Châu, chỗ tỉnh của Tăng mà hội được, liền cùng các thượng thiện nhân trong phương trượng của Duy Ma nắm tay cùng đi.